tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 2, góc truyện audio.com. Bé quay mặt bước thẳng. Hắn xem thường mình quá rồi đấy. Cứ chờ xem, bổn cô nương sẽ cho ngươi ngóc đầu nhìn lên mỏi cổ. Không, o, hết. Từ đó, cả hai gặp ở đâu là y như rằng chiến tranh bùng nổ. He he hippie, hoan ra mờ. Nhưng dù bé cố gắng đến đâu thì lần nào kết 61 quả của hắn cũng trên bé một bậc. Càng làm bé tức muốn xịt khói. Di ti, tôi, kết quả có doài, từ nay yêu cứ yên phận là nô tỳ của tôi đi nghen. Cố gắng làm việc chăm chỉ hén. Bé lừ hắn, nắm cổ áo hắn, giật mạnh, nè, nói thật đi, yêu có hối lộ thầy cô vậy. Nghĩ sao tôi thua yêu hả trời ti ti ti ti, hắn phì cười trước thái độ của bé. Bậy bạ cô à, tôi vô cùng trong sạch nha. Đừng nghĩ bậy mà hoan uổng sự trong sạch như nước sông Hoàng Hà trong lòng tôi. Tới giờ nổ rùi, vậy sao tôi lại thua yêu được chứ hả? Hồi giờ yêu có bao giờ đứng trong top đâu. Đó là vì tôi cô thích, yêu nghĩ coi một người vừa đẹp trai. À, giỏi thể thao, 100, tốt bụng và hiền lành như tôi, hơi quá thì phải, có nhiều fan quá giàu. Giờ cho học giỏi vào fan đâu mà chứa đủ hả? Chảnh nữa, bé sụi lơ với giả thiết của hắn. Ai chứ hắn thì fan xếp hàng dài dài. Bé thở dài, quân tử nhất ngôn, đành chấp nhận vậy. Ti ti ti ti, cuộc đời thật câu công bằng. Tôi được doài, tôi chấp nhận là nô lệ cho yêu. Có thế chứ? Hắn cười khoái chí, khoác vai bé kéo đi. Bé giật mình, đỏ mặt, nè, làm gì vậy? Đi ăn mừng tôi thằng yêu chứ gì? Yêu bao, hừ, khôn lỏi nhỉ, cả hai người vui mừng với chiến thắng hoàn hảo. Người đau khổ với kết quả xét đánh hùng hổ đi vào căn tin trường. Chiến đấu tiếp, ăn thi nào bà con? Đám fan thì khỏi phải nói. Đau lòng hết biết, hoàng tử sao lại thân mật với con bé xấu xí đó thế nhỉ? Không o, he he hi. Ngày hôm sau, hắn hẹn bé ra sau sân trường. Vì chưa hỏi số phone nên hắn nhờ bạn hạc giấy truyền tin dùm. Ngày xưa người ta hay làm vậy để truyền tin. Cô biết có hốc nữa. Này, yêu gọi tôi ra đây. Con chi dậy, hắn ngơ ngác nhìn bé. Bộ hốc biết hạc giấy a hát. Tưởng con cò suy dinh dưỡng. Không o, thâu bà. Con hạc người ta xinh xinh dễ thương thế này mà nghĩ sao ra con cò suy duy dưỡng hả? Hắn mém xỉu với trí tưởng tượng phong của bé. Bé phì cười, đùa thôi, mà gọi tôi ra đây có chuyện chi hốc? Ăn cơm chưa? Khỏi cần, tôi tự mua ăn ở canteen là được rồi. Yêu đừng làm bộ nữa được hốc. Hắn kéo bé xuống ngồi cạnh hắn. Ai chả biết chưa nào yêu cũng ra đây học bài. Chưa ăn uống gì đâu. Bé ngạc nhiên, sao yêu biết, bụng yêu đang kêu kìa. Ọc ọc, bé đỏ mặt, tôi, ham học cũng vừa vừa thôi chứ. Ăn đi nè, hắn gắp một miếng bánh thiệt to, đưa lên miệng bé, mỉm cười. Bé nhăn mặt, đừng làm vẻ mặt đó với tôi. Nổi da gà bây giờ. Bé ngoan ngoãn ngoạm luôn miếng bánh to hoạch, vừa ăn vừa suy tư. Chợt, bé reo lên, à, ngoan ghê nghen, tất nhiên, tôi làm mà. Hà, bé suýt nghẹn, thiệt hả trời, hắn mà làm được ngoan vậy. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi ở riêng thì phải tự lo cho mình rồi. Bé cười méo xẹo. Hắn hoàn hảo vậy sao? Yêu đừng nhìn tôi như vậy. Ăn cho nhiều vào, người gì mà eo nhét. Giơ xương ra cô quyến rũ tẹo nào. Chê ác luôn, ti ti ti ti. Kệ người ta, bé vẫn ngấu nghiến ăn. Cô an tâm đến lời nói của hắn. Ngày mai, yêu sẽ làm cơm nghen. Bé giật nảy mình, sao thế, yêu làm ngon mà, tôi cô thích, tôi muốn coi tài nấu nướng của yêu đến mức nào. Bé sặc nước hết, bé nhớ lại là mỗi lần vào bếp học nấu ăn là coi như cái bếp sắp nổ đến nơi. Mấy lần làm cơm cho ba mẹ ăn là mấy lần ba mẹ viện cớ bận việc đột xuất. Chạy còn nhanh hơn có khủng bố đến. Bé ngại nhất nấu nướng. Ti ti, ti ti vậy mà hắn. Tôi nghĩ yêu nên làm đi. Tôi ngại nhất nấu ăn đó. Sao lại ngại chứ? Hắn muốn giết mình a hát. Hu hu hu hu, chắc chết quá. A hát là vì, tôi nấu ăn rất ngon. Sợ yêu ăn xong lại đòi tôi làm suốt đời nữa thì phiền lắm. bé chợt giật bắn, sao mình lại nói là suốt đời nhỉ? Dễ gây hiểu lầm chết được, mong hắn đừng bắt bẻ mình. Cậu ấy bé lén nhìn hắn. Hắn phì cười, vậy tôi càng muốn xem thử tài nghệ nấu ăn của nô tỳ mình là như thế nào để học hỏi thêm đây. Yêu nhớ làm cho tôi nha, hắn nở nụ cười đẹp ngất ngây. Ôi, nhìn bé chợt đỏ mặt trước câu nói của hắn và nụ cười chết tiệt ấy, sao mà nó dễ thương thế nhỉ? Hi hi hi hi, hoa, ngon quá, tôi ngủ một chút nha. Yêu cứ ăn tiếp đi. Hắn lăn đùng ra đất, tiếp đi, chợt hắn ngồi bật dậy. Nè yêu, trước mặt tôi yêu cô cần mang cái kính nặng trình hình trước mặt như vậy đâu. Rồi hắn nhanh tay tháo kính bé ra trước khi bé kịp phản ứng gì hơn. Rồi lăn ra cỏ ngủ tiếp. Cú thật, sao cái chi hắn cũng tự ý làm thế nhỉ? Có ngày mình sẽ băm vằm hắn ra thành ngàn mảnh. Cho hắn ngóc đầu lên cũng cô nổi mà nhìn thì chỉ mỏi cổ mà thôi. Hết, thù á luôn, gì thì, nhưng thôi kệ, hắn đã biết thì cũng chả sao. Bé thở nhẹ, thu dọn hộp cơm sang một bên. Bé dựa người vào gốc cây ngủ ngon lành cạnh hắn. Nắng buổi trưa chiếu qua tán cây thật nhẹ nhàng và êm dịu như tuổi học trò hồn nhiên và vô lo. Bé mở mắt nhìn lên trời, mỉm cười sảng khoái. Sướng thật, ăn no rồi ngủ một giấc là tuyệt nhất, còn sớm tranh thủ vào lớp thôi. Nhưng bé chợt khựng lại, đôi chân bé nặng tê nhấc lên cô nổi. Hắn làm cái oái chi với mình thế này? Được vài giây sau khi đã trấn tĩnh, bé lập tức ngồi dậy. Trời oai, sao mình lại nằm cạnh hắn thế này? Còn gối đầu lên tay hắn nữa chứ? Muốn khóc mà cũng muốn cười quá hết. Bé giật áo hắn, này, dậy ngay cho tôi. Hắn từ từ mở mắt, ngáp ngái ngủ, nhìn bé vẻ mặt ngây thơ. Bé nén giận, cứ làm như ta đây trong sạch lắm cô bằng. Dám đụng vào người ta. Nhà ngươi to gan lắm. Nói rõ đi, sao tôi lại nằm cạnh yêu hả? Hở, hắn ngây ra. Hẻm hiểu ai là sao? À hát, hiểu giàu, để tôi từ từ nói. Yêu đừng sát khí ghê vậy. Bé gật đầu, trong mắt lên nhìn hắn nhẹ nhàng. Hết, nghe nè nghe, đó là lỗi do yêu chứ cô phải tại tôi. Hả, bé hét lên. Hắn trịnh trọng ngồi xếp bằng lại. Vẻ mặt vô cùng và vô cùng nghiêm túc. Vì dù muốn cười lắm nhưng hắn cô cười nổi, e hèm. Lúc đó tôi đang say giấc thì bỗng dưng tôi thấy có cái gì đó. Nói chung, như quả núi đè lên tôi. Mở mắt ra thì ra là yêu. Chắc lúc đó yêu ngủ dựa vào cây. Do ngồi cô vững nên ngã vào người tôi chứ gì. Bé ngượng chín mặt, xô tay bảo hắn kể tiếp. Hắn mỉm cười nhưng mặt vẫn giả vờ, lạnh như băng tiếp tục câu chuyện. Tôi định đi chỗ khác ngủ nhưng ai ngờ vừa đứng lên. Yêu nắm quần tôi khiến tôi ngã chỏng cẳng. Đau muốn chết nhưng cô thể là yêu được. Hết, bé ôm bụng cười. Ha ha ha, thâu bà, thấy tôi đau khổ yêu vui lắm hả? Đâu có đâu, bé vừa lắc đầu vừa cố nhịn cười, yêu kể tiếp đi. Sau đó yêu cứ nằm áo tôi hốc cho tôi đi nên tôi đành nằm ích uống cạnh yêu. Ngủ tiếp, hết xoài, ông là đồ cơ hội. Đáng nhẽ phải đánh thức tôi dậy chứ. Yêu ngủ say quá, tôi cô muốn bị oánh. Nhưng, bé chưa kịp cãi tiếp thì... A-I-I-N-N-N-G-A-I-N-G-G-G-A-I. Giật mình, bé tức tốc mang kính vào. Sửa soạn lại quần áo rồi chạy như bay vào lớp. Tôi, hốc thèm cãi nhau với yêu nữa. Tôi vào học đây, yêu cũng nên vào sớm đi. Hắn gọi với theo, nè, nhớ làm cơm đó nha. Vì, bé lè lưỡi lừ hắn. Điệu bộ lạ lùng ấy của bé làm hắn phì cười. Bé dễ thương hơn mình nghĩ đấy. Thú vị thật, còn bé thì đỏ mặt vì lần đầu tiên nói chuyện thân mật với một tên boy lạ hoắc. Những buổi trưa sau đó với thân phận là Ozin, hết, bé luôn đều đặn làm cơm cho hắn và bé. Cố gắng lắm nhưng lúc nào cũng bị hắn tìm cách chọc ngoáy. Nè yêu, hôm nay yêu nấu ăn hư mấy cái nồi, mấy cái xong, hôm nay nhà bếp có bị sập hốc. Gì thì, yêu nướng thịt mà tôi cứ tưởng tôi đang ăn nhầm than đó. Chấm chấm, miếng thịt bị cháy đen một cách thảm hại. Đồ xào yêu làm mặn chát vầy nè. Lại nhầm đường và muối a hát. Di thi, tài nấu ăn của bé bị âm hoàn toàn ti ti. Ti ti, giống va ghê. Bé cú lắm nhưng cô sao trả thù được vì hắn hóa giỏi chuyện nấu ăn. Oh my god, vậy ông chỉ tôi nấu ăn đi. Ngồi đó ăn cơm của người ta hoài mà la. Yêu chịu nhận tôi làm sư phụ hả? Nhưng yêu phải chỉ tôi đàng hoàng đó. Tốt thôi, chủ nhật 8 giờ sáng nhớ mua đồ ăn nghen. Bé mỉm cười. Rồi hắn sẽ bít tay bé. Ha ha ha, chủ nhật đến, bé đi chợ mua một thúng đồ ăn và lăm lăm đi đến nhà hắn. Bấm chuông, ring, ring có khách đến, im lặng, ring, ring có khách đến, lặng im, tức mình bé đập cả. Dầm, dầm, này, mở cả hốc hả, hẹn ngươi ta doài để đứng ngoài chờ à hát. Lịch kịch, hắn chạy ra mở cả. Một cái ý đầu dối xù mò ra trước. Gương mặt ngáp ngắn ngáp dài. Mơ ý ngủ dậy à, em, điều duy nhất nổi bật là hắn mặc độc nhất. Một cái quần, bé mở tròn mắt, oh my god, nai body, cách chương.